Chương 437, không nể mặt mũi. Cái gì ngươi dám mắng ta? Ngô An Khang trừng mắt lên, trong lòng một trận căm tức. Đạp mã, hắn tự hỏi đã rất cho người này mặt mũi, nhưng hắn không những không cảm kích, còn liên tiếp địa chửi mình đối với ngươi loại này ngu ngốc, mắng ngươi đều là nhẹ. Ninh Tiểu Bắc hai mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, không nữa lăn, có tin hay không lão tử đánh ngươi. Ngươi Ngô An Khang ngự khí hơi ngưng lại, khuôn mặt triệt để đen kịt lại. Bên cạnh Diệp Vũ Ngưng, một đôi mắt đẹp óng ánh lưu chuyển. Ninh Tiểu Bắc hiện tại bộ dáng này, bá đạo bất ham, thực sự là xoay ở lại, sững sờ bên cạnh người mã tên béo, nhưng là không nhịn được tiến lên, ghé vào Ninh Tiểu Bắc bên tai nói, cái kia Ninh tiên sinh, Ngô An Khang ở Tùng Hải tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, nhưng địa vị vẫn có, tài lực QNZ không nhỏ, ta nghĩ, tốt nhất vẫn là không muốn trở mặt đi. Quá mức đưa hắn một bình phổ thông long tiên rượu, đem hắn phái đuổi đi quên đi. Này oan gia nghi kết không thích hợp giải, a mã tên béo lại bổ sung một câu. Làm ăn chung quanh gây thù hằn chính là tối kỵ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết có mấy người sẽ ở trong bóng tối cho ngươi dưới cái gì bao. Hành. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong tròng mắt là một vẻ khinh bỉ, lập tức lại nhìn phía Ngô An Khang. Cho ngươi 3 giây, không lăn, ta liền muốn động thủ. Họ Ninh, ngươi dám? Ngô An Khang rít gào lên. 3. Nếu không nể mặt mũi, lão tử QNZ không sợ, nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay không đáp ứng điều kiện của ta, lão tử liền có bản lĩnh nhường ngươi này Long Đẳng công ty không tiếp tục mở được. Ngô An Khang chán gân xanh bạo lồi. 2. Họ Ninh, ngươi đây là đang tìm cái chết một. Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với Thạch Phàm mấy cái bảo tiêu nói, nếu như các ngươi không muốn bị cuốn gói, đem cái tên mập mạp này đánh cho ta một trận, sau đó vư tờ xa một chút. Chuyện này mấy cái bảo an dồn dập sắc mặt lúng túng. Ha ha ha ha, Ngô An Khang vinh váo tự đắc địa cười to lên. Giọng nói vô cùng tờ ơn ở trào phúng, họ Ninh, ngươi rất sao cũng thật là thằng ngu, chỉ bằng này mấy cái chó giữ cửa, cũng dám đánh ta, ngươi cả nghị quá rồi. Ngô An Khang tiếp tục tìm đường chết ỉnh khe nằm rời ạ. Một bảo an thực sự không nhịn được, trên mặt thoan lên một luồng hỏa, vén tay háo lên liền xông lên. Trên bọn họ đều là tinh anh bảo an, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng cho dù là tố chất người tốt đến đâu, QNZ không có, nghĩa là không có tính khí. Ngay sau đó, mấy cái bảo an đều là nổi giận đùng đùng địa xông lên trên. Vây quanh Ngô An Khang một trận bạo đánh, các ngươi dám đánh, gào hôi đau a. Ngô An Khang nằm trên đất tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, vừa mới bắt đầu còn nói vài câu cứng thoại, nhưng mấy đa xuống, liền bắt đầu khóc sướt mướt địa liên thanh xin tha. Cái kia chân dài tiểu nộn mô càng là sợ đến hoa dung thất sắc, sợ dẫn lửa thiêu thân, trực tiếp bỏ lại hắn chạy. Sau khi đánh xong, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp khiến người ta đem hắn vứt tại ven đường thùng rác bên. Ông chủ, bô nở cái bảo an, đứng Ninh Tiểu Bắc trước mặt, trong lòng thấp thỏm bất an. Đánh cho thoải mái sao? Ninh Tiểu Bắc đột nhiên hỏi. A bô nở cái bảo an hai mặt nhìn nhau. Ta hỏi các ngươi đánh cho sướng hay không sướng? An ngay nói thật. Ninh Tiểu Bắc lại nói. Thoải mái, rất thoải mái. Mấy người lục tục đáp, đem một hung hăng tên béo đáng chết đè xuống đất cùng đánh, nào có so với này càng hả giận sự tình. Vậy là được. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nghiêm túc nói, từ nay về sau, coi như là Tùng Hải thành phố thủ phủ đến rồi. Dám đối với chúng ta Long Đằng nói năng lỗ mãng, các ngươi cũng phải như ngày hôm nay như thế, trực tiếp đánh hắn một trận, ai muốn là tùy tiện thả người đi vào, nhường ta biết rồi, lập tức cuốn gói cút đi. Hiểu chưa? Minh rõ ràng bôn nở cái bảo an không cảm thấy thẳng tắp lưng, ở Ninh Tiểu Bắc bá đạo ngự khí xâm nhiễm dưới, bọn họ phảng phất cu nở dê là hào hùng va nở trượng, không có gì lo sợ. Bọn họ đột nhiên cảm giác thấy, chính mình cùng đối với ông chủ lão mã, tháng này cho mỗi người bọn họ tăng lương 5 ngà. Ở Ninh Tiểu Bắc nói, cảm ơn lão bản bô nở người dồn dập lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng nhất thời đối với Ninh Tiểu Bắc cảm động đến rơi nước mắt. Mã tên béo nhưng là cười khổ một tiếng, không biết như vậy là phúc vẫn là họa. Thạch Phàm, ngươi sau đó hãy cùng bọn họ, nhiều luyện một chút lá gan. Như ngươi loại này thành thật tính cách, rất dễ dàng bị người bắt nạt. Ninh Tiểu Bắc vỗ vỗ Thạch Phàm vai, than thở. Ninh đại ca, ta biết rồi. Thạch Phàm kiên định địa gật gật đầu. Mã tên béo đi tới, một mặt cười khổ nói, Ninh tiên sinh, Ngô An Khang, cái tên này trở lại, e sợ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế châm đối với chúng ta Long Đẳng. Mập mạp chết bầm này xưa nay đều là có cửu đoán tất báo. Nhường hắn phóng ngựa lại đây. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt không thay đổi, chúng ta Long Đẳng vừa sáng lập, đang thiếu một viên đá cây chân, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy thực lực của chúng ta. Nếu là ngày hôm nay sợ, chuyến đi luôn làm cho hề, chẳng phải còn muốn một sợ lại sợ đến thời điểm, toàn bộ Tùng Hải đều sẽ cho là chúng ta dễ ước hiếp nói chuyện thời gian. Ninh Tiểu Bắc hai mắt bắn ra một đạo hàn mang. Đứng vững gót chân biện pháp tốt nhất, chính là giết chết một kẻ địch, đạp lên thi thể của hắn vừa dứt lời, mã tên béo con ngươi kịch liệt co rút lại mấy lần. Hắn không nghĩ tới, Ninh Tiểu Bắc đã vậy còn quá hung hăng trước hắn chẳng qua là cảm thấy, Ninh Tiểu Bắc rất thần bí, có thể làm ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Tiểu Bắc càng cu nở dê có như thế cương manh khủng bố một mặt hắn đột nhiên cảm giác thấy, chính mình ở giới kinh doanh dốc sức làm nửa đời, thực sự là bạch dốc sức làm. Ở nhìn vấn đề trên, lại vẫn không có Ninh Tiểu Bắc lâu dài. Mã tên béo nuốt ngụm nước bọt, Ninh tiên sinh ta biết nên làm như thế nào. Ừm, có chuyện không giải quyết được, tìm ta là được. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc liền lôi kéo Diệp Vũ Ngưng, đi ăn cơm trưa. Hai người vừa nói vừa cười, lẫn nhau đánh trêu ghẹo khiêu khích, thật giống như vừa nãy chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Ăn cơm trưa xong, về đến nhà, hắn lại bắt đầu bế quan. Cuộc sống đơn giản, tuy rằng khô khan, nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng cảm giác rất thỏa mãn. Nhân là tất cả đều ở ấn lại tưởng tượng dáng vẻ, thuận lợi phát triển long bên hồ. Đang ngủ Đại Bạch nhận ra được Ninh Tiểu Bắc khí tức, đông nhiên vừa ngẩng đầu, vọt tới. Hắn đỉnh đầu trên, chính nằm úp sấp một cái tiểu thanh xà. Ồ, thương nhanh như vậy là tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc ở tiểu thanh xà trên người xoa mấy lần, vừa mới bắt đầu tên tiểu tử này còn có chút e ngại, nhưng phát hiện Ninh Tiểu Bắc không chút nào ác ý sau, cũng là yên tâm. Hí hí hí, tiểu thanh xà thật giống chợt nhớ tới chuyện nào đó, quay về Ninh Tiểu Bắc phun ra xà tín, cật lực muốn biểu đạt cái gì. Ngươi nói bụng, tiểu thanh xà lắc lắc đầu. Ngươi còn có chỗ nào không thoải mái, tiểu thanh xà lại lắc lắc đầu. Ninh Tiểu Bắc lông mày kỳ quái buốc lên đến, nhìn nó hướng về bên dưới ngọn núi quay đầu dáng vẻ, trong lòng sáng ngời, ngươi muốn mang ta đi một chỗ nhất thời, tiểu thanh xà gật đầu như đảo toán. Là nơi nào? Ninh Tiểu Bắc con mắt rất nhanh lượng lên, bởi vì mấy lần trước, mỗi lần cùng tiểu thanh xà phát sinh giao tiếp, hắn hầu như đều có thể ở Bách Man Sơn bên trong tìm tơ ý vài món bảo bối. Tê hí, tiểu thanh xà từ đại bạch đỉnh đầu nhảy xuống, nhanh chóng lướt thân thể rời đi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cưới lên hổ vác. Đại Bạch, theo tiểu thanh hống hơn một giờ sau, tiểu thanh xà mang theo Ninh Tiểu Bắc chui ra rừng rậm, đi tới một chỗ vách đá trước. Tiểu thanh xà quay đầu lại nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, trực tiếp thả người nhảy xuống khe nằm, làm cái gì máy bay? Ninh Tiểu Bắc trừng mắt lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.